Chiến lang ở rể, chương 329, 329, giới thiệu công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lại Tuấn nói xong, trên mặt còn mang theo một chút vẻ khẩn trương. Người thanh niên cũng ngẩng đầu nhìn đám người Lê Văn Vân từ trên xuống dưới. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ lộp bộp, có phần không rõ lắm về tình huống. Chẳng lẽ chỗ này thực sự không có người tốt? Bọn họ giả làm người lương thiện sau đó bán mình qua tay. Lê Văn Vân nghi ngờ mà nghĩ. Cố Bạch thận trọng nhích người đến bên cạnh Lê Văn Vân. Nếu tên này là cao thủ thì bây giờ anh ta phải đảm bảo an toàn cho Lê Văn Vân mới được. Thân hình cũng không tệ lắm. Ở bên ngoài chắc là đều từng rèn luyện. Tình huống thân thể đều rất tốt. Người thanh niên gật đầu nói. Nếu đến làm việc trong quán bar của chúng tôi thì không phải là vấn đề lớn. Đã thế lại là người ông đề cử thì tôi cần hết. Vẻ mặt của Lại Tuấn hơi vui vẻ. Bên cạnh, Chu Linh cũng trở nên vui vẻ. Nói, tôi đã nói rồi mà. Mấy thằng nhóc này không tệ. Nhất định sẽ đi làm được. Lê Văn Vân sửng sốt một chút. Đi làm ở quán bar. Lúc này, Lại Tuấn vội vàng nói. Lê Văn Vân. Nào, để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là Trần Ngôn Thông, quản lý của quán bar Dạ Sắc. Trước đó cũng từng sống ở đây, nhưng hiện tại đã chuyển đến trung tâm của khu đông. Hôm nay chúng tôi đi đưa rau thì vừa vặn gặp cậu ấy ở cửa quán bar. Lúc đang tán gẫu thì cậu ấy nói đang tuyển bồi bàn cho quán bar. Tiền lương trả theo ngày, một ngày 150 Luca. Thế nên chúng tôi mới nghĩ đến các cậu. Bảo cậu ấy về xem thử. Nhân viên phục vụ trong quán bar, tính ra thì lương khoảng 4.500 Luca mỗi tháng. Đương nhiên làm bồi bàn trong bar thì thỉnh thoảng cũng có tiêu vặt. Nói chung lại thì tiền lương thực tế cũng không tệ. Lê Văn Vân mấy người Cố Bạch liếc mắt nhìn nhau một cái. Đúng lúc bọn họ đang muốn tìm một nơi làm việc. Thực ra kế hoạch của Lê Văn Vân là để mấy người bọn họ làm riêng. Ba người vào ba ngành, quán bar xem như nằm trong kế hoạch của bọn họ. Bây giờ bọn họ cần thu thập tin tức về đám người Khương Vĩ. Một nơi như quán bar đương nhiên là được. Ngoài ra, Lê Văn Vân còn dự định cho Cố Bạch, người đang có thân thủ tốt nhất gia nhập vào một thế lực. Lăn lộn trong đó, thu nhập chính phải do Cố Bạch kiếm. Kiếm tiền trong những thế lực đó là nhanh nhất. Nhưng bây giờ Lại Tuấn đã đích thân giới thiệu công việc cho bọn họ. Anh cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối. Và lại khoản thu nhập này cũng tạm được. Nếu thực sự thiếu một ít tiền thì cứ để bọn Cố Bạch và Lý Thu cướp thêm chút tiền cũng ổn. Vậy thì cảm ơn. Lê Văn Vân nói nhanh với Trần Ngôn Thông. Trần Ngôn Thông lễ phép nói. Không sao, mọi người đều có lần đầu tiên. Các anh lại còn là do chú Lại và dì Chu giới thiệu. Không cần quá để ý, 6 giờ tối ngày mai các anh đến quán bar Dạ Sắc tìm tôi là được. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho các anh. Chú Lại, cháu về quán bar trước. Một lát nữa quán bar mở cửa rồi. Ở lại ăn một bữa cơm đi. Chu Linh vội nói. Không được, không được. Trần Ngôn Thông cười lắc đầu nói. Cháu đi trước nha. Nói xong. Anh ta quay người bước ra ngoài. Chu Linh và Lại Tuấn có vẻ đang rất vui vì đám người Lê Văn Vân đã tìm được việc làm. Tâm trạng không tệ, Chu Linh còn nói. Hiện tại cũng tìm được việc làm. Xem như tạm thời ổn định được rồi. Các cô cậu còn trẻ tuổi như vậy. Về sau dọn đến trung tâm thành phố mà sống. Sau này con cái có thể học cũng không có vấn đề gì. Ở khu tội ác cũng có trường học. Nhưng người bình thường không đi học nổi. Lê Văn Vân không thể không thừa nhận Chu Linh thực sự rất tốt bụng. Còn đặc biệt giới thiệu cho họ công việc. Lương của công việc này còn kiếm thoải mái hơn và cao hơn so với việc bọn đi giao rau mỗi ngày. Nhưng trong lòng bọn họ không hề mất cân bằng. Ngược lại còn có chút vui vẻ. Chu Linh thực sự vui thay cho bọn họ. Còn Lại Tuấn có lẽ rất vui vì mỗi tháng có thể có thêm 100 Luca tiền thuê nhà. Các cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi nấu cơm. Một lát nữa sẽ gọi các cậu ha. Chu Linh nói với đám Lê Văn Vân. Lại Tuấn cau mày. Lúc này Lê Văn Vân chủ động nói. Chú Lại, Chờ sau khi bọn cháu kiếm được tiền thì hàng tháng đưa phí sinh hoạt cho chú nhé. Bấy giờ Lại Tuấn mới hớn hở mặt mày. Cười nói. Vậy được. Về sau tiền sinh hoạt của chúng ta chia đều cho đầu người. Lê Văn Vân gật đầu. Lại hàn huyên thêm vài câu. Anh về lại trên lầu. Khi Phạm Nhược Tiết nghe nói ba người Lê Văn Vân muốn đi làm bồi bàn ở quán bar. Đầu tiên cô và Trương Vãn Hà sững sờ một lúc. Sau đó che miệng cười. Đường đường là cựu số 0 của người gác đêm. Người gác đêm số 12 hiện tại và người gác đêm số 15. Vậy mà lại phải đến quán bar làm nhân viên phục vụ. Các cô vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy buồn cười. 1. Phạm Nhược Tiết cười tâu toét. Nói. Như vậy không tệ. Ngày khác em và Vãn Hạ đi ủng hộ cho việc làm ăn của các anh. Lê Văn Vân nói không nên lời. Đừng. Tiền của các em đều là do bọn anh kiếm được đấy. Phạm Nhược Tiết thở ra một hơi rồi nói. Được rồi. Được rồi. Đùa các anh thôi mà. Đúng rồi. Em dự định. Ngày mai sẽ đi mua vài tấm chăn và khăn trải giường. Ngoài ra em còn dự định đi mua mấy bộ sách. Tự mình dạy cho bé nha đầu một chút. Má nó. Lúc này Cố Bạch lên tiếng. Cô dự định nhận con bé nha đầu làm đồ đệ à. Truyền thụ y thuật cho nó. Phạm Nhược Tiết bĩu môi nói. Giờ mới đâu vào đâu chứ. Chúng ta sẽ không ở đây được lâu. Nếu có thể đưa bọn họ đi ra ngoài thì tôi mới có ý này. Đến lúc đó tôi sẽ tự tay dạy bé. Lê Văn Vân sáng ngời hai mắt. Nói. Bác sĩ Phạm. Anh cũng muốn học, em cũng tự tay dạy anh đi. Cút, ánh mắt Phạm Nhược Tiết trở nên lạnh lẽo. Trực tiếp đá một cước về phía Lê Văn Vân. 1. Lê Văn Vân bị đá một cước vào mông. Nhưng cũng không tức giận. Anh xoa mông nói. Bây giờ chuyện của Liễu Ngọc đã xử lý tạm ổn rồi. Bước tiếp theo là đi tìm mấy người Khương Vĩ và Thi Kỳ. Ngoài ra còn có hai sự việc chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được. Mọi người đều nhìn anh. Việc đầu tiên là loại bỏ người của Đem ở đây. Thứ hai, tôi nhận được tin từ Hồng Mai Quế. Bùi Nghênh Tùng rất có thể đang ở trong khu tội ác này. Điều quan trọng nhất là có lẽ bên cạnh Bùi Nghênh Tùng có một số cao thủ. Thậm chí là siêu cấp. Ông ta đã triệu hồi một số người gác đêm mờ nhạt từ thế giới ngầm. Nói đến đây, Lê Văn Vân thở dài nói. Lần này đến khu tội ác. Ngoài việc tìm kiếm mấy người Liễu Ngọc và Thi Kỳ ra. Bùi Nghênh Tùng là người chúng ta phải giải quyết thủ phạm chính trong trận chiến 3 năm trước. Lâm Thiếu Hoa đã chết. Bùi Nghênh Tùng và Đem cũng không thể trốn thoát. Nếu là siêu cấp thì anh phải mau chóng khôi phục chân khí mới được đó. Cố Bạch cau mày nói. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói. Tôi cũng muốn mau chóng khôi phục. Nếu tôi khôi phục rồi. Hôm nay khi đối mặt với Hot Giz, ông ta không nói cho tôi biết tin tức thì tôi sẽ trực tiếp cho ông ta hai đấm. Đứa cháu này nhất định biết tin tức của Bùi Nghênh Tùng. Sau khi hấp thụ 3 miếng long cốt trước đó, Lê Văn Vân ngay lập tức giết chết 2 tên siêu cấp. Và lại thực lực của 2 người đó cũng mạnh không kém Giản Hưng. Người đứng thứ 7 trên thiên bảng. Khi đó... Lê Văn Vân đánh giá mình có thể đủ để cạnh tranh với tên Đem bị gãy cổ tay đứng thứ 3 trên thiên bảng rồi. Nếu khôi phục, anh còn phải nghĩ cách hấp thu 2 miếng xương còn lại trong tay Minh Sùng. Cho dù là Hot Giz, anh cảm thấy cũng không phải không có cơ hội. Ngay khi Lê Văn Vân đang cân nhắc, ở phía đông của hòn đảo, một chiếc dù từ trên trời từ từ rơi xuống. Bên dưới là một bãi biển có phần vắng vẻ. Nhưng lúc này trên bãi biển có khá nhiều người. Đa số là người phương Tây. Mặc vest, đi giày da, hai tay sau lưng. Ở phía trước, có một chiếc ghế bãi biển chống một chiếc dù che nắng rất lớn. Sắp đặt một chiếc bàn. Trên chiếc ghế bãi biển, có một người đang nằm. Trong tay bưng ly rượu đỏ. Trên bàn có đĩa hoa quả. Còn có 2 mỹ nhân phương Tây mặc bikini đứng bên cạnh. Đó là Hot Giz. Bùm. Chiếc dù đáp xuống bãi biển một cách chính xác. Sau đó một bóng người xuất hiện từ trong đó. Anh ta nhìn thoáng qua phía trước. Sau đó không nhanh không chậm dỡ bỏ chiếc dù. Nếu Lê Văn Vân ở đó, anh nhất định sẽ nhận ra người này. Đó chính là ông chủ của Tam Hợp Lâu. Sư đệ của Từ Đại Sư. Minh Sùng. Anh ta vỗ vỗ trên người. Lúc này, trước mặt, Hot Seat đứng lên từ trên ghế. Ông ta đi tới trước mặt Minh Sùng. Vươn một tay nói. Hoan nghênh trở lại. Thích, theo dõi, quà, vote, 100, 2129, 10.996, 334, bình luận nổi bật, tổng số 20 câu trả lời. Chan Trung, ra 10 chương một ngày đi tác giả ơi. 3, 03, 04, tâm hồn trong sáng, hóng. 3, 03, 04, cách chương.